Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 68, ngoại truyện trọng dạ lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở ra, cầm theo bản đồ, hắn thấy Mục Dao đứng bên ngoài chờ đợi, vẻ mặt bất an. Trọng dạ lan do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng mở miệng, cất hết mấy suy nghĩ linh tinh của nàng đi. Đừng tưởng hoàng thượng ở đây là nàng có thể làm gì. Mục Dao ngẩng đầu lên, cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Ngài nghĩ nhiều rồi. Hiện tại ta có thể làm được gì chứ? Ngay cả ngài còn không tin ta, ta sao dám mong hoàng thượng mới chỉ gặp ta một lần sẽ tin ta? Tay siết chặt tấm bản đồ, Trọng Dạ Lan đáp. Hoa Thiền tuyệt đối không phải như lời nàng nói. Mục Dao cười nhạt, đúng, Hoa Thiền của ngài dịu dàng, thuần lương, không màng thế sự. Nàng ta không từng bày mưu tính kế, càng không từng vu oan cả gia tộc Mục gia mưu phản mà bị lưu đày. Nhưng Trọng Dạ Lan, ngài thật sự cho rằng ta là người tùy tiện vu khống sao? Trọng Dạ Lan bước nhanh qua Mục Dao, không dám nhìn thêm nét mặt của nàng. Hắn nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này những lời này không được nhắc lại nữa. Yên tâm, đây là lần cuối cùng, nhưng Trọng Dạ Lan, ngài thật sự không hiểu rõ lòng mình sao? Nếu Hoa Thiền thật sự tốt đẹp như ngài nghĩ, thì tại sao ngài lại mạo hiểm như vậy chỉ để cứu ta? Biết rõ điều đó sẽ làm tổn thương nàng ta. Giọng nói của Mục Dao như lơ lửng trong không trung. Trọng Dạ Lan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nàng đứng dưới ánh đèn lồng bên ngoài thư phòng, cả người dường như nhòa đi. Cuối cùng, Trọng Dạ Lan vội vàng bỏ đi, không dám nói thêm lời nào. Bởi vì lý do hắn cứu Mục Dao, chính hắn biết rõ, chỉ là không dám thừa nhận. Giờ đây, hắn đã lấy Hoa Thiền, lại càng không thể thừa nhận. Hắn lần đầu tiên nhận ra, thì ra mình là một kẻ do dự và trốn tránh đến vậy. Một mặt là trách nhiệm không thể buông bỏ, một mặt là tình cảm không thể che giấu. Khi trở lại gần đình, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hoa Thiền. Ta tuy vẫn yêu vương gia, nhưng đã không còn muốn giữ ngài ấy cho riêng mình như trước đây. Chính vì quá yêu ngài ấy, ta mới hiểu rằng, chỉ cần ngài ấy hạnh phúc, ta có thể làm bất cứ điều gì. Máu toàn thân như dồn hết NS đầu, Trọng Dạ Lan cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hắn chưa từng biết được tâm tư của Hoa Thiền lại sâu sắc đến thế. Khi thấy nàng che mặt chạy đi, Trọng Dạ Lan ngược lại thở phào, bởi hắn không biết nên đối diện với nàng thế nào sau khi nghe những lời này. Trọng Khê Ngọ vẫn ngồi trong đình, Trọng Dạ Lan mơ hồ thấy trong mắt hắn ánh lên chút lạnh lẽo. Nhưng nhìn kỹ, lại chỉ thấy vẻ chế giễu thoáng hiện. Trọng Khê Ngọ từ tốn mở chiếc quạt giấy trong tay, xoay nhẹ giữa các ngón tay, chậm rãi nói. Phong thái của Hoàng Huynh, từ trước đến nay luôn khiến ta đuổi không kịp. Không còn thời gian để bận tâm đến những lời trêu chọc của Trọng Khê Ngọ, Trọng Dạ Lan vội vàng tiễn hắn ta về, quay lại liền thấy Mục Dao đứng dưới mái hiên, bóng dáng nàng bỗng như xa cách hắn ngàn dặm. Nếu Hoa Thiền không yêu mình nhiều như vậy, thì tốt biết mấy. Ý nghĩ này tuy không đáng có, nhưng lúc này, Trọng Dạ Lan lại không thể ngăn mình suy nghĩ. Cuối cùng, hắn tự cười giễu, lắc đầu, nàng ấy đã giao trọn danh tiết cả đời cho ta, làm sao ta có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn xoay người bước đi, hướng về một con đường khác. Hắn sẽ đối xử tốt với Hoa Thiền, bảo vệ nàng bình yên cả đời, dù không thể trao cho nàng tình ý mà nàng mong muốn. Còn về Mục Dao, đã đến lúc phải để nàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngần ấy thời gian tự lừa dối mình, Trọng Dạ Lan sợ rằng, nếu cứ tiếp tục đối diện nàng mỗi ngày, hắn sẽ không giữ được bản thân khỏi động lòng. Hắn và Mục Dao gặp nhau quá muộn, đời này bên hắn đã có một giai nhân, giữa họ cuối cùng vẫn là hữu ý mà vô phận. Hắn âm thầm sai người chuẩn bị đầy đủ cho gia đình Mục Dao nơi lưu đày, lo liệu cuộc sống ổn định cho họ. Từ đó, Trọng Dạ Lan giảm thiểu tối đa việc gặp mặt Mục Dao, thay vào đó, hắn chủ động đến viện của Hoa Thiền. Dù nàng luôn từ chối gặp, hắn cũng không để ý, nếu phải cắt đứt, thì hãy dứt khoát. Tất cả đều được giấu trong lòng Trọng Dạ Lan, không ai hay biết. Hắn nghĩ, chờ mọi thứ sắp xếp xong xuôi, hắn sẽ để Mục Dao rời đi, cũng là đoạn tuyệt mọi tạp niệm trong lòng mình. Trong lễ tế tổ, bất ngờ xảy ra hỗn loạn, Trọng Dạ Lan theo bản năng chắn trước người Mục Dao, tự nhủ. Phải đưa nàng rời đi, nàng tuyệt đối không thể gặp chuyện gì vào lúc này. Khi vung kiếm, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét của Hoa Thiền. Để ta, không kịp quay đầu, hắn cảm nhận được một cơ thể mềm mại lao vào ôm chặt lấy mình. May mà Trọng Dạ Lan đã chuẩn bị, nếu không sẽ bị nàng đẩy ngã. Khi quay lại nhìn, hắn bắt gặp gương mặt trắng bệch của Hoa Thiền, cùng một mũi tên xuyên qua ngực nàng, máu không ngừng tuôn. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, Trọng Dạ Lan vội đỡ lấy Hoa Thiền đang ngã xuống. Trong đầu hắn chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, choáng váng không thể suy nghĩ gì. Nàng, chưa kịp nói gì, Hoa Thiền đã ngã đầu, ngất lịm. Nam Phong, hắn gầm lên, Nam Phong lập tức mở đường giữa đám đông. Trọng Dạ Lan ném thanh kiếm cho thị vệ, hai tay bế Hoa Thiền chạy đi. Trước khi rời đi, hắn thấp giọng dặn Nam Phong, Mục Giao, giao cho ngươi. Trong viện, Trọng Dạ Lan đi qua đi lại, nhìn xuống vết máu đã khô trên ngực áo mình. Đôi tay hắn khẽ run, từng giọt máu nóng vẫn như đọng lại trong tâm trí. Trên đường trở về, Hoa Thiền tựa đầu vào vai hắn, giọng mơ hồ R, đau. Đau quá, nếu nàng sợ đau đến vậy, thì là bao nhiêu dũng khí mới khiến nàng chắn trước hắn. Lòng Trọng Dạ Lan thắt lại, hắn hối hận vì những ngày qua đã phớt lờ nàng, vì sự do dự giữa nàng và Mục Dao, và vì mảng máu đỏ thẫm trên ngực áo. Chỉ cần nàng tỉnh lại, đời này ta có nàng là đủ. Sau khi đại phu băng bó xong, đã qua 2 canh giờ. Trọng Dạ Lan ngồi bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Thiền. Đại phu nói, bẩm vương gia, vết thương của vương phi đã được xử lý. Nhưng mũi tên cách tim quá gần, chỉ cần lệch một chút, e rằng thần tiên cũng khó cứu. Sau khi tiễn đại phu, Trọng Dạ Lan quay lại ngồi bên giường. Lần đầu tiên, hắn nhìn Hoa Thiền như một thê tử thực sự, chứ không chỉ là Tấn Vương Phi, trên danh nghĩa, nhìn quanh căn phòng giản dị, hắn định gọi hạ nhân mang tất cả đồ dùng từ thư phòng của mình vào viện của nàng. Nhưng nghĩ đến việc có thể làm nàng giật mình, hắn nhịn lại. Chờ nàng tỉnh dậy rồi tính, khi nghe tiếng Hoa Thiền tỉnh dậy, Trọng Dạ Lan lập tức vào trong. A Thiền, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Giọng nói của hắn mang theo niềm vui mừng chính bản thân cũng nhận ra. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Hoa Thiền, như là sau này ta sẽ thật lòng đối tốt với nàng. Ta sẽ giải quyết ôn thỏa chuyện của Mục Giao, không để nàng phải khó xử. Hay, ta sẽ nỗ lực quên đi Mục Giao, chỉ còn nàng trong lòng. Thế nhưng, hắn chưa kịp nói gì thì đã nghe Hoa Thiền khó nhọc mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé năm xưa ở chùa cùng chàng canh giữ lăng mộ. Không phải ta, mà là Mục Giao. Một chuỗi lời nói khiến Trọng Dạ Lan sững sờ như bị ai đó dùng đá ném thẳng vào đầu. Phải mất một lúc lâu, hắn mới hiểu hết những gì Hoa Thiền vừa thốt ra. Nhìn Hoa Thiền chỉ nói được vài câu đã lại ngất đi, Trọng Dạ Lan vô thức bước lên một bước, nhưng rồi dừng lại. Những áy náy vì nàng trúng tên, những đau lòng, những suy nghĩ muốn đối tốt với nàng. Tất cả, dưới câu nói vừa rồi của nàng, bỗng chốc hóa thành trò cười. Trọng Dạ Lan vốn là người nhạy bén, nên chỉ trong thoáng chốc hắn đã nhận ra, việc Hoa Thiền lần này vì hắn mà đỡ tên không phải vì tình yêu, mà đúng hơn là lấy ân báo oán, dùng ân tình để chuộc tội. Bằng không, rõ ràng còn rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội, nhưng nàng lại chọn ngay lúc vừa tỉnh lại để nói ra những lời này. Mục đích quá rõ ràng, chẳng qua là muốn khiến hắn bị kìm kẹp trong cái gọi là ân tình lớn lao mà không thể chối từ. Bát mì trường thọ, lời tỏ tình dưới ánh trăng, việc đỡ tên trong lễ tế tổ. Giờ đây, tất cả dường như đã mang những màu sắc khác. Cơn giận trong lòng Trọng Dạ Lan bỗng lớn hơn cả cảm giác bị lừa dối. Nghĩ đến những nỗ lực muốn thật lòng đối tốt với nàng, giờ đây lại trở thành trò đùa tự mình đa tình. Trọng Dạ Lan chỉ hận không thể lập tức lắc tỉnh nữ nhân đang mất lịm kia. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nén giận mà bước nhanh ra ngoài. Đám hạ nhân thấy sắc mặt hắn không đúng, cũng không ai dám nói một lời. Hắn thẳng hướng đến chỗ ở của Mục Giao. Khi nhìn thấy nàng với vẻ mặt kinh ngạc, nàng khẽ hỏi. Giờ này sao mày lại đến đây? Trọng Dạ Lan bước lên, nắm lấy cổ tay Mục Giao, ánh mắt khóa chặt lấy nàng. 13 năm trước, cô bé ta gặp ở lăng mộ hoàng gia. Là nàng, đúng không? Mục Giao ngẩn người một lúc, sau đó cười khổ. Ta còn tưởng ngài đã quên từ lâu, chỉ mình ta còn nhớ. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Trọng Dạ Lan buông tay ra, lạnh lùng hỏi. Vậy, ngọc bội ta cho nàng đâu? Mục Giao quay vào phòng tìm kiếm, rồi lấy ra một mảnh ngọc xanh biếc. Chỉ trong nháy mắt, Trọng Dạ Lan đã nhận ra đó chính là di vật của mẫu thân mình. Hòa Thiển đã nói dối ta bao nhiêu điều, ngoài chuyện hôm nay nàng ta đã thừa nhận, còn bao nhiêu điều chưa nói. Trọng Dạ Lan thu lại ánh mắt, cười nhạt, vụ án mưu phản của phụ thân nàng, ta sẽ điều tra. Lời vừa dứt, hắn đã thấy đôi mắt Mục Dao đầy vẻ kinh ngạc. Hắn khẽ nhếch môi, dùng nụ cười để che đi cơn phẫn nộ trong lòng. Niềm tin, một khi đã rạn nứt, rất dễ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Mấy ngày sau, Trọng Dạ Lan gần như không để tâm đến Hoa Thiển, bởi hắn không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Nhìn gương mặt tái nhợt vì bị thương của nàng chỉ khiến hắn nhớ lại sự lừa dối mà nàng gây ra, cùng nỗi nghẹn ngào hắn không thể chốt bỏ. Nghe nói Trọng Khê Ngọ không thông báo đã tới phủ và đi thẳng đến viện của Hoa Thiển, Trọng Dạ Lan càng cảm thấy bất ổn, liền sai Mục Dao đi mời người tới. Khi bị đưa đến thư phòng, Trọng Khê Ngọ thản nhiên đáp. Mẫu hậu lo lắng cho thương thế của Hoa Thiển, nên sai ta mang thái y tới xem. Trọng Dạ Lan nén xuống sự khác thường trong lòng, cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều, dù sao Trọng Khê Ngọ từ trước đến nay vốn không ưa Hoa Thiển. Cách chương.